đợi tới 18 tuổi sẽ tùy tài, đức bổ dụng, giao thủ thái phó Ngô Lý Tính Tâu. Từ xưa đến giờ, các đấng nhân quân thường dùng lễ để giáo hóa hơn là hình pháp. Lời bàn của Trần Thiếu Bảo thực hợp với đạo lý. Thần xin điện hạ chuẩn tấu đề nghị của Trần Thiếu Bảo. Cô gia chuẩn tấu. Bây giờ tới các ứng sinh nữ giả trai. Quan hình bộ thượng thư Trần Trung Tá Tâu. Xưa nay nữ nhân thương là mối họa cho xã tắc. Vì vậy các thánh nhân như Tam Hoàng, Ngũ Đế chưa từng dùng nữ quan. Ở nước ta, từ khi Đức Nhân Tông băng đến giờ, triều đình bị cái nạn nữ nhân xen vào việc triều chính, khiến xã tắc bao phen nguy như trứng chồng. Thế mà còn có đến 36 gái giả trai dự thi. Như vậy rõ ràng các y thị coi thường phép nước. Thần xin điện hạ chuẩn đề nghị của Tô Thái Úy. Nghe Trung Tá Tâu, các quan đồng quay lại nhìn công chúa Đoan Nghi, quận chúa Trang Hòa, Thủy Hương, Như Như. Công chúa Đoan Nghi đứng dậy nói. Quan giá nghị đại phu nói như vậy e quá đáng. Điều mà đại phu nói, nếu ở bên Trung Nguyên, thì thực là hợp với đạo lý. Nhưng đối với Đại Việt ta, thì lại xa đạo lý. Công chúa nhỏ nhẹ. Bên Trung Nguyên, từ khi Hán Cao Tổ Lưu Bang dựng nước, đã dùng nho làm chủ đạo trị nước, mà nho thì trọng nam, khinh nữ. Hơn nữa, trong lịch sử Trung Nguyên chỉ có những nữ nhân làm cho nước loạn, mà không có nữ nhân làm cho nước thịnh, thì việc dùng nữ quan là điều không nên. Các đại thần đều gật đầu công nhận lời của Đoan Nghi là có lý. Còn bên Đại Việt ta, từ khi dựng nước, các vua Hùng, vua An Dương đều dùng đạo lý tộc Việt, thường Ruta gọi là chủ đạo tộc Việt trong việc trị nước. Nho chỉ có chút bóng dáng từ thời Đinh, Lê, mãi tới khi bản triều lập chính thống, mới được dùng một phần. Từ đời Đức Thánh Tông, mới có hẳn chỗ đứng, mà người chủ trương dựng tượng thánh Khổng cùng 72 tiên hiền, xây văn miếu là Linh Nhân Hoàng Thái Hậu. Hiện triều đình vẫn dùng chủ đạo tộc Việt trong phép trị dân. Chủ đạo này lấy từ chủ đạo cổ, một phần nho, một phần thích. Khi dùng chủ đạo của ta, thì nên dẫn chứng thời vua Hùng, vua An Dương, vua Trưng, hay năm vị tiên đế bản triều, chứ không nên. Không cần dẫn chứng Tam Hoàng, Ngũ Đế. Một số đại thần chủ đem nho trị dân bẽn lẽn, trong lòng không phục. Đoan Nghi biết vậy, tiếp. Thời vua Hùng ta có công chúa Tiên Dung, thời vua Trưng ta có không biết bao nhiêu nữ anh hùng. Sau vua Trưng tới Lệ Hải bà Vương Triệu Thị Trinh, đến bản triều, thì nhiều vô kể, nào quốc mẫu Thanh Mai, nào tiên nương Bảo Hòa, Thiếu Mai, nào Ngũ Long công chúa. Nào Hồng Hà Ngũ Long, nào các phu nhân của Long Biên Ngũ Hùng, Tây Hồ Thất Kiệt, nào công chúa Thiên Thành, Động Thiên, Thiên Ninh. Các vị ấy qua đời, mà nay dân chúng còn hương khói tôn thờ. Các vị không nên vì hai người đàn bà, mà bỏ phí cả tài năng của con cháu vua Trưng. Công chúa nhìn Long Xưởng. Đối với 36 thiếu nữ giả trai, triều đình không nên nhìn vào khía cạnh họ phạm luật, mà chỉ nên xét đến cái thiện ý của họ. Trước hết, họ phải có tài, mới dám ứng thí, mới lọt qua kỳ thi tại các trấn. Họ lại có lòng son, muốn đem tài lương đóng ra phò tá quân phụ. Họ là người đến với triều đình, nên trọng dụng họ, chứ không nên xua đuổi họ. Thái Bảo Ngô Nghĩa Hòa tỏ vẻ không bằng lòng. Tâu điện hạ ngạch vì trong triều không có ngạch nào dùng nữ quan, thì đặt các nữ quan này vào đâu? Thủ Huy Tâu. Không khó. Tiêu đình chọn những người ưu tú nhất để dạy dỗ cung Nga, thái giám, còn lại dùng làm nữ thị vệ, làm nữ quan của khu mật viện, làm giáo đầu dạy nữ tù, dạy thiếu nhi mồ côi, cô gia chuẩn của công chúa, của nhị đệ, truyền tha tội cho các ứng sinh gái giả trai, truyền trao cho công chúa Đoan Nghi xét tài năng bổ dụng. Bây giờ tới các ứng sinh Bắc Cương và ứng sinh Hoa, Chàm, Lào, Thủ Huy Tâu. Các ứng sinh thuộc sắc dân Bắc Cương không biết nói tiếng Việt mà bị gạt ra ngoài, thì e uổng mất các tinh hoa của đất nước. Từ thời Đức Thái Tổ, triều đình luôn ưu đãi các sắc dân này. Chả vậy mà các công chúa Hồng Châu, Lĩnh Nam Bảo Hòa, Bình Dương, Kim Thành, Trường Ninh, Thiên Thành, được gả cho hào kiệt Bắc Biên. Hơn trăm năm qua, Bắc Cương luôn là ải địa đầu trấn giặc Bắc. Thần xin đề nghị, Đặt cách cho các ứng sinh Bắc Cương không cần thi, ban cho Đỗ Thượng Vệ, lưu họ lại Thăng Long một thời gian, dạy họ học tiếng Việt, rồi bổ nhiệm sau. Còn các ứng sinh gốc người Hoa, Chàm, Lào, họ đều sinh trưởng trên đất Việt, thì họ là người Việt, xin triều đình xét cho họ thi, nếu có tài thì cũng lấy đậu như người Việt. Long Xưởng tuyên chỉ. Cô gia thuận đề nghị của Trần Thiếu Bảo, truyền binh bộ, lễ bộ thi hành tất cả chỉ dụ hôm nay. Long Xưởng hỏi Tăng Khoa, bây giờ nghĩ tới vấn đề gì? Khải, bãi triều. Long Xưởng cùng Đoan Nghi lui vào hậu điện.